Bóc kẹo đa nhục bồ đào hào hào hát. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Đường tiếp tục giúp anh lau sạch mái tóc ướt. Tay Lâm Uyên trống ở trên giường, đè lên người cô, sức nặng vừa phải, không, khiến cho cô cảm thấy ngột ngạt. Để mặc cô lau tóc cho mình, bản thân mình lại cúi đầu ngậm lấy bầu ngực mềm mại của cô. Khuôn ngực của cô rất đẹp, có hình giọt nước, một tay anh không bao hết được. Hai bầu ngực cứ như thế tràn ra khỏi kẽ tay anh. Nhìn cứ như thể đang bị anh bóp nát, anh cúi đầu xuống, đầu răng gặm cắn đầu V của cô. Viên đậu nho nhỏ, phấn nộn rất nhanh bị anh hút lấy. Còn có tia nước óng ánh, để lại vài dấu vết ám muội bên trên. Dần ra, anh không còn cảm thấy vừa lòng với khu vực này nữa. Một đường hôn xuống dưới, Khương Đường bị anh gặm cắn cũng mất tập trung, dứt khoát ném cái khăn kia xuống, vô cùng phối hợp tách hai chân ra. Thân dưới đã sớm ẩm ướt từ lúc bị anh đùa nghịch hai bầu ngực. Lâm Uyên hôn vào bụng cô, một tay vén váy ngủ lên, một tay cởi chiếc quần lót viền ren của cô ra, ngón tay kéo mép quần. Khương Đường phối hợp nâng chân lên để anh có thể cởi quần ra dễ hơn. Huyệt nhỏ mập mạp trắng nộn cứ như thế phơi bày ra trước mắt anh. Khe thịt hơi mở, âm đế mảnh mai ở giữa bất ngờ nhô lên, mơ hồ có ánh nước tràn lan, lớp thịt hồng nhạt bị che giấu bên trong lồ lộ ra, cứ như đang đợi để được người đào móc. Dưới ánh nhìn chăm chú của anh hơi hơi có co rút lại. Lâm Uyên liếm liếm khóe miệng. Trước đó anh đã từng xem không ít phim XXX cùng A Hách. Cảnh khiến anh không chịu được nhất chính là khi thấy người đàn ông trong phim giúp người phụ nữ bằng miệng, anh luôn cảm thấy là lạ. Nhưng bây giờ, lúc nhìn chằm chằm vào huyệt động nhỏ đang chảy nước trước mặt anh vậy mà lại rất có xúc động muốn liếm một cái. Dù sao thì kể từ lúc anh bóc mở cơ thể của cô cho tới bây giờ, cơ thể cô vẫn luôn do anh điều khiển, thuộc về riêng một mình anh. Anh cũng chẳng cần để ý chuyện gì. Anh bóp bờ mông đầy đặn của cô, hôn lên bên ngoài âm đờ, o của cô. Không có lông, đầu lưỡi của anh trực tiếp kề sát trên âm đờ, o của cô. Hơi éo do, anh thở ra khiến cho tim của cô đập chậm lại nửa nhịp. Khương Đường bị động tác của anh hù dọa, vội nắm lấy bàn tay của anh. Đừng, Lâm Uyên. Lâm Uyên trực tiếp hé mở cánh âm đờ, o, cắn vào viên châu ngọc mẫn cảm yếu đuối của cô. Cơ thể cô gái nhỏ trực tiếp cứng lên, có một quầng sáng trắng bỗng nhiên vọt tới, khiến cho thân thể của cô như muốn bị bổ đôi ra. Đôi chân căng thẳng co lại, vững vàng khoát lên trên cổ anh, dãy giụa vừa rồi cũng biến thành vừa chống cự vừa nghênh đón. Cô không nghĩ tới lại có thể thoải mái như vậy. Tóc trên trán của anh đâm vào bụng của cô, nước lạnh nhỏ dọc xuống theo mái tóc, đi theo vòm bụng rơi thẳng xuống nơi sâu nhất. Sự lạnh lẽo man mát này mang theo một luồng kích thích là lùng, khiến cho D M thủy của cô càng chảy nhiều hơn một chút, không ngừng chảy ra. Lâm Uyên dứt khoát há mồm hút toàn bộ D M thủy vào trong miệng, nhiều quá. Anh thưởng thức vang lên những tiếng chép chép, yết hầu trượt xuống, không ngừng nuốt xuống, ngứa quá. Đừng hút. Cô giãy giụa thân hình như rắn nước, không nhịn được thẳng lưng đẩy động nhỏ lại gần miệng anh hơn, giống như gái không đúng chỗ ngứa. Cô bắt đầu động đậy, hô hấp trở nên gấp gáp, ngực cũng lay động vô cùng kịch liệt. Lâm Uyên liếm, khuôn mặt tràn đầy nước chảy ra từ trong huyệt nhỏ của cô. Còn chưa bắt đầu đã khiến cô thèm khát đến không nhịn được, hoàn toàn không chặn nổi cơn ham muốn. Anh dứt khoát thay đổi phương thức, đầu lưỡi nghiền ép tiến vào khe thịt, bắt chước phương thức làm tình rút ra cắm vào. Cái lưỡi thô to của người đàn ông không ngừng di động bên trong huyệt nhỏ. Trong âm đờ, o như có vô số miệng nhỏ vội vàng mở ra hoan nghênh anh. Mặc dù không có gậy TH, T thô to nhưng đầu lưỡi lại càng thêm linh hoạt. Không ngừng di động bên trong, trấn an mỗi một tấc thịt nộn quyến rũ bên trong. Co rút, ớ, đê, em mờ thủy ngược lại không chảy ra ngoài nữa. Tất cả đã bị anh chặn lại. Toàn bộ đều hóa thành bong bóng không ngừng phun ra lúc giao hợp. Thoải mái quá, nhanh hơn chút nữa, em muốn ra. Cô run giọng nói, vừa cúi đầu liền thấy cảnh tượng đầu của anh đang không ngừng di động ở giữa hai chân cô. Kích thích trong nội tâm càng thêm mạnh mẽ hơn so với kích thích trên thân thể. Khương Đường đặt tay lên trên ót anh, không ngừng ấn đầu anh vào sâu hơn. Huyệt thịt trắng trẻo mập mạp bao vây lưỡi anh. Anh cảm giác như thể mình sắp sửa chết chìm trong khối đất màu mỡ này rồi. À, thích quá, cho anh ăn tất đó. Tất cả nước của em đều được anh ăn cả rồi. Miệng huyệt co bóp chặt lại. Anh tăng nhanh tốc độ đẩy lưỡi vào sâu bên trong. Hơn, cuối cùng sau hơn mấy chục lần liếm cắm, cô rốt cục mặt đỏ lên đạt tới cực hạn, eo nhỏ dướn lên, bên dưới bắn ra, thật lâu sau cũng không thể bình phục. Lần này thời gian cao trào của Khương Đường dài hơn hẳn những lần trước đó. Dù sao, chỉ cần nghĩ đến chuyện chàng trai mà mình thích lại đang giúp mình bằng miệng, cô lại không thể ngừng lại được. Cách chương